Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 27, Edgar Winter. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía nam khu Maowin cũng giống như khu Sivo, nửa phía bắc của khu Maowin cũng đang rơi vào trạng thái tê liệt. Mùa đông ở đó mặc dù không khắc nghiệt như khu Sivo, nhưng mà cũng rất khó gặp được dã thú hoặc quái vật để luyện cấp, nên rất nhiều người chơi đều rời khỏi phía bắc đi về phía nam, chẳng ai muốn bị bỏ lại đằng sau quá nhiều. Cả Edgar Winter, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất của bang hội Emperor, cũng dẫn theo người trong quân đoàn của mình rời xuống khu vực phía nam. Bang hội đứng đầu, bang hội Emperor là một trong ba bang hội được sự hậu thuẫn của tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới, tập đoàn đa quốc gia, đa ngành nghề SVR. Làm bang hội mạnh nhất Iriel thế giới, cộng thêm sự có mặt của tuyển thủ vĩ đại nhất nửa đầu thế kỷ 20, Edgar Winter One New, bang hội Emperor nhận được sự ủng hộ rất lớn. Edgar Winter cũng không làm tập đoàn SVR thất vọng, vững vàng chiếm cứ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật, đuổi sát theo sau đệ nhất lãnh chúa thần bí người chơi, Jack Markham. Hiện tại Edgar Winter cũng đã đạt cấp 20, so với Jack Markham cũng chỉ thua một cấp mà thôi. Edgar Winter không giống Trần Văn Lâm, dựa vào binh sĩ trong lãnh địa để tăng cấp. Edgar Winter cũng không dựa vào đoàn đội nhiều người giúp hắn tăng cấp, mà hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân tự tăng lên. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn dựa vào người khác dùng mạng thăng cấp cho mình, cho dù công việc của những người kia chính là trợ giúp hắn hết sức có thể. Edgar Winter là tuyển thủ chuyên nghiệp dòng game FPS, nên hắn không tốn nhiều thời gian làm quen với việc bắn cung. Thậm chí hiện tại Edgar Winter tự tin, trên thế giới này nếu so về tài bắn cung, không một ai có thể là đối thủ của hắn, kể cả Jack Markham cũng không. Đối với năng lực của mình, Edgar Winter vô cùng tự tin, không có chút nghi ngờ nào. Thông tin nhân vật, tên thật Edgar Winter, tên in-game One New, giới tính, nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ. Level 20, chức nghiệp ẩn, không có. Thân phận quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất bang hội Emperor. Thú cưỡi, bạch mã, lục cấp 3 sao, sủng vật không, trang bị, cung thép Damascus, lam 1 sao, sát thương vật lý, 70. God Arrow, lục 2 sao, sát thương vật lý, 15. Số lượng 5.000. Iron Light Armor Set, lam 1 sao, phòng thủ vật lý, 15. Sinh lực 250. Tốc độ di chuyển, 50. Hiệu ứng phun xét kháng 25. Sát thương từ đối thủ dưới cấp 30, thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 890, 20, pháp lực 290, 10, thể lực 480, 20, công kích vật lý, 185, 5, công kích phép thuật 43, 2, phòng thủ vật lý, 36, 1, phòng thủ phép thuật 21, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý, 0, bỏ qua phòng thủ phép thuật 0, hồi sinh lực 2. 2, S0, 1, hồi pháp lực 2, S0, 1, hồi thể lực 2, 9, S0, 1, né tránh 0, bỏ qua né tránh 0, bạo kích 0, may mắn 0, tốc độ di chuyển 200, 1000, 10m S di chuyển nhanh 900, hao 10 teralit S tốc độ tấn công vật lý 0, 75 S tốc độ tấn phép thuật 0, 1 S kỹ năng, bắn tên, đánh thường, cấp MLV 1, cấp kỹ năng, 12. Sát thương, 320. Sát thương vật lý, 20. Phạm vi 111m, 1m. Thành thục, 73.899. 108.400, 100. Tiêu hao, 5 thể lực 1 mũi tên. Thời gian cooldown, 0s liên hoàn tiễn. Bắp cấp MLV 1. Cấp kỹ năng, 4. Tốc độ tấn công vật lý tăng, 650. 50. Thành thục, 375. 800, 100. Tiêu hao, 60. 10. Pháp lực, thời gian cooldown, 270s 10, tồn tại 8s 1, băng tiễn, kích hoạt cấp MLV 1, cấp kỹ năng, 6, sát thương, 200, sát thương vệ lý, 20, cộng thêm 100, sát thương phép thuật, 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành thục 1429, 3200, 100, tiêu hao, 5 thể lực 34, 5, pháp lực 1 mũi tên. Hiệu ứng, đóng băng 10S 1S, sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu, 20. 2. Tốc độ chạy trong 10S, 1, với tinh anh, đầu mục hiệu ứng giảm còn 20. Boss hiệu ứng giảm còn 10. Thời gian cooldown CD 95S 1S hỏa tiễn. Kích hoạt cấp MLV 1, cấp kỹ năng, 6. Sát thương, 200. Sát thương vật lý, 20, cộng thêm 350. Sát thương phép thuật, 50, thành thục 2954, 3200, 100, tiêu hao, 5 thể lực 35, 5, pháp lực, hiệu ứng thiêu đốt 5S mỗi giây sát thương tương đương 45. 5. Sát thương phép thuật, thời gian cooldown CD95S1. Tiễn trận, kích hoạt cấp mở LV10. Cấp kỹ năng, 5. Sát thương, 100. Sát thương vật lý, 10. Mỗi mũi tên, mô tả, bắn một loạt tên về phía trước mặt trong phạm vi 30m, hình vòng cung 45 độ chia làm 9 hàng, mỗi hàng 14. 1. Mũi tên, thành thục 319, 1600, 100. Tiêu hao, 100 thể lực 75, 5. Pháp lực 135, 9. Mũi tên, thời gian cooldown 500s, 20s, thần tiễn thủ. Tỷ lệ cấp mở LV10. Cấp kỹ năng, 4. Mỗi khi tấn công bằng bắn tên có 5, tỷ lệ xuất hiện, tăng 70, 10, tốc độ tấn công, bạo kích gia tăng 9, 1 bỏ qua né tránh 9, 1 bỏ qua phòng thủ vật lý 9, 1 thành thục 725, 800, 100, khát máu, phụ trợ cấp mở 20, cấp kỹ năng, không có, hiệu ứng, mỗi khi mất 3, máu tăng 1, tốc độ tấn công và 1, tỷ lệ bạo kích, mắt đại bàng, kích hoạt cấp mở 20, cấp kỹ năng, 1. Hiệu ứng, khoảng cách sử dụng bắn tên tăng lên 500m. 5m, thành thục 25, 100, tiêu hao, 100 pháp lực, 10, tồn tại, 5, 0, 5, thời gian hồi cooldown, 1000s, 10s, lướt ngược, kích hoạt cấp mở, 20, cấp kỹ năng, 1, hiệu ứng, lướt ngược về phía sau 10m, 1, thành thục 77, 100, tiêu hao, 30, 5, thể lực 20, 5, EL, thời gian hồi cooldown, 100. 5. Truy sát, kích hoạt cấp mở, 20. Cấp kỹ năng, 1. Hiệu ứng, gia tăng 10. Sát thương vật lý, 150. 5. Tốc độ di chuyển, thành thục 93, 100. Tiêu hao, 30 pháp lực. 5. Tồn tại, 20s. Thời gian hồi cooldown, 200s. 5s. Hành trang, vật phẩm, God Arrow, lục 2 sao, số lượng 5000, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên. Sát thương vật lý, 15. Dao găm thép, trắng, số lượng 1, vũ khí phụ, dùng cho cận chiến. Sát thương vật lý, 3. Tiền bạc, 32 vàng, 89 bạc, 15 đồng. So với Trần Văn Lâm, hiện tại đã trang bị bộ Silver Plate nên trang bị của Edgar Winter yếu hơn. Nhưng riêng về khoản kỹ năng, hắn hơn Trần Văn Lâm rất nhiều. Đó là vì hắn tự mình luyện cấp, số tên bắn ra nhiều không kể xiết. Edgar Winter lần này xuôi nam, mang theo 200 thành viên tinh nhuệ của quân đoàn thứ nhất bang hội Emperor. Trong số 200 thành viên này, không có ai cấp dưới 17, chia ra làm 8 đội, 20 cung thủ, 10 nguyên tố pháp sư, 30 quang minh pháp sư, 30 hắc ám pháp sư, 50 quang minh thánh kỵ sĩ, 30 thuẫn chiến sĩ, 20 cuồng chiến sĩ và 20 kiếm sĩ. Trong đó cung thủ, nguyên tố pháp sư, hắc ám pháp sư là thuần về tấn công từ xa. Quang minh pháp sư là thuần hỗ trợ. Quang minh thánh kỵ sĩ là vừa hỗ trợ vừa làm nhiệm vụ phòng thủ. Thuẫn chiến sĩ chính là thuần chống chịu, cuồng chiến sĩ và kiếm sĩ thì làm nhiệm vụ tấn công giáp lá cà. Thực chất thì Edgar Winter không giỏi lắm về chiến thuật và lãnh đạo đoàn đội. Hắn giỏi nhất chính là kỹ thuật cá nhân, nhưng mà ai trong bang hội cũng nói rằng, nếu hắn không làm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất thì sẽ rất nhiều người không phục, ảnh hưởng đến danh tiếng của bang hội Emperor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 đội này, đều là những người tài giỏi, có thể tự mình gánh vác một phương, mỗi đội đều có một vị đội trưởng giỏi về lãnh đạo đoàn đội. Nên gần như là bọn họ cũng không cần Edgar Winter phải đưa ra những quyết định khi chiến đấu. Cái mà bọn họ nể phục Edgar Winter chính là kỹ năng thần thánh của hắn, nó giống như ở một đẳng cấp khác so với bộ phận người chơi còn lại vậy. Edgar Winter dẫn đầu đoàn đội đi vào một khu vực rừng núi khá là vắng vẻ, một vị đội trưởng trong 8 đội kia đi lên bên cạnh Edgar Winter, đây là một vị nguyên tố pháp sư, người này nói. Quân đoàn trưởng, theo như tình báo mà chúng ta có được chỉ cần đi một đoạn ngắn nữa là sẽ đến trại của toán cướp. Edgar Winter gật đầu nói, khi đến đó, mọi người cứ dựa theo chiến thuật mà hành động. Ta sẽ hoạt động tự do. Điểm yếu của Edgar Winter chính là cực kỳ không thích phải làm theo một chiến thuật nhất định nào đó, đoàn 200 người ở đây cũng hiểu hắn thích làm một kẻ độc hành hơn, là một thống soái dẫn quân. Đi khá sâu vào trong rừng, đám người Edgar Winter liền nhìn thấy xa xa có một khu trại của đám sơn tặc, khu trại khá rộng. Edgar Winter liếc nhìn trại sơn tặc rồi nói, dựa theo kế hoạch hành động, dứt lời, một mình Edgar Winter lao dẫn đầu lao lên phía trước, khi còn cách xa sơn trại cả 100m, hắn sử dụng kỹ năng liên hoàn tiễn, liên tục bắn ra 10 mũi tên chỉ trong vòng 3 giây. Mỗi mũi tên đều chuẩn xác cắm vào cổ họng, giữa trán hoặc trái tim của một tên sơn tặc. Chỉ một đòn mất mạng, có địch tập, cung thủ đâu chuẩn bị, toàn bộ tập trung ra cổng chính, những người ở đằng sau thấy vậy không khỏi nói, đoàn trưởng, chậm một chút, đợi chúng ta nữa. Một người thì lắc đầu bất đắc dĩ nói, cậu ấy không chờ ai đâu, nhanh tiến lên đi, nếu không một mạng cũng không giết nổi. Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, Thuẫn Chiến Sĩ đi phía trước chống chịu tấn công. Pháp Sư, Cung Thủ ở phía sau. Quang Minh Pháp Sư nhớ kỹ bắt đúng lúc, Hắc Ám Pháp Sư tấn công khu vực có nhiều sơn tặc, Cung Thủ xử lý bọn đi lẻ. Cuồng Chiến Sĩ, Kiếm Sĩ lẫn vào trong đội hình chống chịu, khi áp sát đội quân sơn tặc thì lao ra tự do tấn công. Người ra lệnh cũng là một vị cung thủ, đội trưởng của nhóm cung thủ, đồng thời cũng là phó đoàn trưởng. Edgar Winter không thích lãnh đạo đoàn đội, nên bình thường toàn là các phó đoàn trưởng tự mình lãnh đạo, đưa ra chiến thuật. Edgar Winter đã áp sát càng ngày càng gần đến đội quân của doanh trại sơn tặc, chỉ còn cách khoảng 50 mét. Nhìn thấy hàng trăm tên sơn tặc tràn ra, phía sau còn rất nhiều cung thủ sơn tặc, số lượng phải đến cả nghìn tên, Edgar Winter cũng không thấy sợ hãi. Mỗi một bước lên phía trên, là lại có vài tên sơn tặc bị mũi tên xuyên thủng. Một gã sơn tặc nhìn thấy thế liền hét, cung thủ đồng loạt xả tê. Khi còn chưa nói hết câu, một mũi tên đã xuyên qua cổ họng gã, mắt trợn trừng ngã xuống đất. Nhưng đồng thời, một loạt tên từ cung thủ của đám sơn tặc cũng lao về phía Edgar Winter. Lúc trước không có người nào bắn tên, đó là vì mỗi khi có một tên sơn tặc cầm cung giơ lên, đều bị hắn bắn gục trước. Hiện tại cả trăm sơn tặc đồng loạt bắn một lúc, hắn cũng không cản nổi. Edgar Winter không vội dùng kỹ năng né tránh những mũi tên này, mà nâng cung lên tiếp tục hạ gục mấy tên cung thủ phía xa. Quay lưng lại về phía đám sơn tặc, hắn dùng kỹ năng lướt ngược. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn là 20 mét mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng lướt ngược để lao về phía trước và né hết những mũi tên kia, Edgar Winter liền đối mặt với hàng trăm tên sơn tặc đang giận dữ lao lên. Tiễn trận, lại có thêm mấy chục tên sơn tặc ngã xuống, trại chủ ở phía xa nhìn thấy thế không khỏi tức giận gầm lên. Giết xé xác gã cung thủ đó cho ta. Cùng lúc đó, đoàn đội của Edgar Winter đã đến, Hắc Ám Pháp Sư đồng loạt thả kỹ năng diện rộng ra, giết chết hàng trăm sơn tặc. Cách chương.